chờ em mãi gói gói gần. Làm tôi đi cùng em mãi gói gói ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng. Đợi chờ em nhưng chờ anh nắng lên. Cho lại nghe tiếng con tim thổn thức. Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên. Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sang trong cho mình trôi. Rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mà giờ để cho em ngóng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa nên khâu. Hoa cứ ngắt hương em đêm về dòng sông khẽ bên. Nhẹ tà áo con đường tôi đi với em. Dù phía trước có ngã ra trên đường hai ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đồng. Được số cho nên tiên. Cắn riêng cho mình rồi vẫn đạp xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi nhớ thương em. Tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng tôi nhớ thương em. Lỡ mà sau này chẳng thể mãi đón được lại cứ thế ngóng chờ đường, đường cho tôi chờ em về em mãi thôi không ngừng. Đường tôi đi cùng em là em mãi thôi không ngừng. Ngày qua ngày tôi vẫn cứ đưa em đi. Chỉ nghĩ tôi chưa từng vì ngày gần em chưa thể nói yêu em đâu. Đường cho tôi chờ em mãi thôi không dừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chặt tiệm lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe người yêu biết đâu thôi đừng. Chạm nhau.

phải rung rung đèn em còn tăng đề kháng bạn ơi. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nhớ. Sáng sẽ chia từng phòng mặt mặt hơi bị ngơ. Nếu sao lại tình mình dạng dở làm bắt phở không em. Không làm mà em vẫn muốn có ăn em có hơi dở không em. Một chấm là say đắm, hai chấm là làm say, ba chấm là gắt gây, bốn chấm là lè luôn. Một chấm là này luôn. Chúng mình hai đứa một thằng một viên ạ. Lệ phải phai là lại phải phê phê. Phai là phải phê. Đêm mùa đông sang với ly cà phê đang sầu vàng. lặng thầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đang bước theo chồng. Quay bước phía sau môi tình.

thương trong lòng, nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng. Có thể giấu hết đi chuyện tình trước mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói là bên cạnh nhau qua nhiều lần mối, anh đã cố gắng níu kéo nhưng là thôi. Ngày em nói giờ chúng ta có thật là quá lớn, là do em cần ai đó. We'll be right back. xem thước phim buồn, đừng thật chặt vào ai khóc ngủ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay hoàng hôn xuống ta kể vài nỗi nhớ rằng đôi ta sẽ chỉ còn thương.